Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2782, chương 2784, tất cả loại phòng ăn. Không có sao, loại chuyện này ta ra mặt tốt. Trịnh Nhân cười nói, là thôi, hai ta đều không đứa nhỏ. Muốn báo thù cũng là hơn 10 năm sau chuyện, khi đó ai là nhị trung hiệu trưởng cũng không nhất định. Nói sau phải trả là Hà hiệu trưởng chúng ta trực tiếp đi sư lớn phụ nhỏ. Tô Vân cũng cười nói, vừa đi vừa nói đi. Phân cục và người của cục y tế phỏng đoán đã đi. Lâm Cách trừng mắt nhìn nói, Lâm Sử, đều là người mình, đừng đả ách mê, chúng ta bắt chặt thời gian đi. Có lẽ còn có thể tìm được chút gì. Sợ là đi xong, cái gì cũng không tìm được. Lâm Cách cười nói, ừ, bắt chặt thời gian đi. Trịnh Nhân nói, đúng rồi Tô Vân, người trước kia trải qua cái gì? Hôm nay tâm trạng làm sao nhìn không đúng đây? Ta lúc đi học, Hải Thành, trường trung học phổ thông học thêm. Ngươi nói, để cho ta đi học thêm đó không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Có thể mụ ta không yên tâm. Nói một lớn chất. Ta không đi hãy cùng ta đoạn tuyệt mẹ con trai quan hệ. Tô Vân khổ não nói. Đi thôi, dù sao ngươi cũng chính là đổi chỗ ngủ. Trịnh Nhân cười nói. Con không ở nhà nằm ngủ. Chỉ có ngươi đời người như thế nhàm chán. Tô Vân bĩu môi. Không phải lão sư giờ học xuống lớp bổ túc. Là trường học tổ chức như vậy ban mũi nhọn. Vì thi Thanh Bắc, nói điểm chính. Buổi trưa ta đi ăn cơm, thấy được cơm bên trong có một cái móng tay. Ha ha, Trịnh Nhân và Lâm Cách cũng mỉm cười đáp lại, không chút nào chê bai. Thấy được móng tay có cái gì? Nghe nói đã từng có người thấy được qua BCS. Ta cũng không quan tâm sao, đồ chơi này ai biết là ở đâu ra? Tô Vân nói, bất quá luôn là được nói phải trái. Ta bưng hộp cơm muốn đi tìm A-di đổi một phần. Ngươi đoán ta nghe được cái gì? Tô Vân chỉ là theo thói quen như thế nói. Lại không có vòng vo ý kiến. Hắn ngay sau đó nói. Ta nghe được hai cái cửa sổ lấy cơm bán món ăn A-di nói. Ta liền nói cái này cũng thiêu liền chớ bán. Không nói bọn họ không nếm ra được. Kết quả phiền toái hơn. Xong rồi. Tối thiểu ngươi chưa ăn ra thiêu không phải. Trịnh Nhân trấn an nói. Ta lần đầu tiên ở thành đô thức ăn đường. Ta đi. Ta nghe nói hoa tây phòng ăn không tệ à. Là không tệ. Ngươi nghe ta nói sao? Ta lần đầu tiên đi phòng ăn ăn cơm. Có hai cái cửa sổ. Một cái viết phổ thông gạo. Một cái viết thật là lớn gạo. Sau đó thì sao? Tô Vân hỏi. Ta suy nghĩ ta cũng không dư giả, mặc dù kém một mao tiền, nhưng thông thường là được. Lần đó là đồng hương sẽ một cái cao niên cấp học trưởng mang ta đi ăn. Hắn đánh món ăn, dặn dò ta nhất định phải mua xong gạo. Ta cảm thấy lãng phí. Người này sao? Làm sao như thế nuông chiều từ bé? Trịnh Nhân nhớ lại sự việc lúc đi học, thoáng như cách một đời. Nhắc tới vậy rất thú vị, lúc này còn muốn cùng Phạm Thiên Thủy, nói điểm bát quái cũng tốt, người nên sẽ không chê phiền toái, đánh hai phần không giống nhau cơm đi. Tô Vân hỏi, khẳng định à, ta cho mình đánh một phần phổ thông gạo cơm, cho học trưởng đánh một phần tốt gạo cơm, ăn một miếng, ta cũng biết giống như nhai sáp cái này thành ngữ là có ý gì. Trịnh Nhân thở dài nói, ông chủ Trịnh ngài là từ nhỏ ăn Đông Bắc gạo lớn lên. Cho dù là phẩm cấp giống vậy Đông Bắc gạo cũng phải so Nam Phương gạo tẻ tốt ăn nhiều. Lâm Cách có kinh nghiệm giới thiệu đến. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Sau đó có Đông Bắc bạn học mỗi lần tựu trường cũng cõng mấy chục cân gạo đi trường học. Cộng thêm Tứ Xuyên bạn học mang lạp xưởng làm lạp xưởng cơm. Mùi vị vậy kêu là một cái thơm. Có thể bay ra đi hai dặm. Tô Vân nuốt ngụm nước miếng. Lạp xưởng cơm thật là có cuộc sống chưa ăn. Tìm thời gian và thành đô tưởng chủ nhiệm nói một tiếng. Bưu địa điểm nhà mình làm lạp xưởng là chuyện đứng đắn. Mấy năm trước, ta Đế Đô có một nhà 985 đăng lên báo. Hai vị biết không? Lâm Cách hỏi, tại sao? Ngược lại không phải là bởi vì phòng ăn không tốt, mà là bởi vì phòng ăn quá tốt. Cư dân phụ cận đều đi ăn, mới bắt đầu là không đối bên ngoài mở cửa, nhưng không ngăn được những cái kia ra 70 đến 80 người cầm phòng ăn vây. Lâm Cách nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân lập tức cũng nhớ tới cướp đứa nhỏ tiền xu cái đó lão thái thái. Thật là, loại chuyện này mà đi nơi nào nói phải trái. Liền nấu cơm ăn ngon đều phải gánh sấm. Nói thiên đạo tốt luân hồi chính là ai tới. Sau đó phòng ăn đối bên ngoài mở cửa. Mọi người tiêu tiền ăn cơm thôi. Không có gì. Lâm Cách dở khóc dở cười nói. Cũng không mấy ngày thì có người mang nhà thú cưng chó tới. Trực tiếp cầm đĩa thức ăn làm chó thực cái đĩa. Vậy mở ra tấm ảnh trực tiếp lên báo. Không tự. Chủ người thật nhiều, không có biện pháp, Tô Vân nói, ta một cái Nam Phương bằng hữu ăn bánh bao thời điểm nếm ra một cái dao lam. Các ngươi dám tin sao? Không phải trường y khoa đi. Trịnh Nhân lập tức truy hỏi nói, đây nếu là trường y khoa, dao lam lên không chừng dính thứ gì. Không phải, thế nhưng vậy đủ dọa người. Tô Vân nói. Sau đó ta người bạn kia không theo không buông tha, cất giữ chứng cớ, không ngừng tố cáo, sau đó thì sao? Trịnh Nhân cũng có điểm hứng thú, sau đó giáo vụ xử đáp ứng không treo khoa, chuyện này coi như kết. Tô Vân nhún vai nói, Trịnh Nhân bị tức vui vẻ, hỏi ngược lại nói, làm sao không yêu cầu bảo mài đây? Yêu cầu, trường học không đồng ý. Ta từ trước tiếp đãi qua một cái khiếu nại. Người nọ coi như là nói phải trái. Hai ta trò chuyện không tệ. Biết một ít nội tình. Lâm Cách cười nói. Đàng hoàng làm lương tâm làm ăn không kiếm tiền. Người nọ mới bắt đầu thừa bao một cái cửa sổ. Bán xào món ăn. Thịt kho. Suy nghĩ kiếm tiền nuôi gia đình. Thịt đâu? Đại khái chia ba loại. Loại thứ nhất chính là cùng ngày trên thị trường tươi ra đồ tể tràng thịt tươi. Loại thứ hai ngay cả có bảo hành một năm bình thường nhà máy sản xuất băng thịt tươi. Loại thứ ba chính là ba không. Không biết tồn trữ bao lâu cũng không biết kia sản xuất cương thi thịt. Dĩ nhiên, tiện nghi nhất là đậu thịt heo. Thế nhưng người già thực, cũng coi là tâm thiện, không dám mua, Ăn đậu thịt heo sẽ có vấn đề. Tốt nhất vẫn là tiêu hủy. Trịnh Nhân nói, vừa mới bắt đầu làm thời điểm đặc biệt có lương tâm. Chỉ dùng thịt tươi, bản thân thịt tươi mùi vị cũng tốt. Ta phỏng đoán cũng là tồn đánh ra bảng hiệu ý tưởng. Không riêng gì thịt, rau cũng vậy, rau cải, khoai tây, cũng chọn mới mẻ mua. Nhưng làm như vậy nói chi phí quá cao. Một tháng qua, cái gì không được lợi lên, điện nước công than giao một cái lại nhập vào mấy trăm. Hắc, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng rất im, lặng, tiền xấu khu trừ tiền tốt. Đây là một kiện rất bất đắc dĩ sự việc. Cái thứ hai tháng bắt đầu dùng băng tươi mới thịt, cái khác như cũ, bởi vì làm chân thực, thịt phân lượng đủ, giao hàng đi tính rất lớn. Nói đơn giản đi. Cuối cùng tính toán nợ, kiếm 2.000 nhiều, vừa vặn đủ vốn, cho nên nhất định phải bán cương thi thịt có phải hay không? Tô Vân khinh bỉ hỏi, là thôi, hắn nhát gan, không dám bán, sợ ăn xảy ra chuyện tới. Lâm Cách cười nói, ta phỏng đoán nhị trung chính là loại chuyện này. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, không phải vi khuẩn bị nhiễm, là đồng trúng độc. Và cái này là hai cái khái niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này. Nhé https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-kêu-uoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-ma-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.